À, lão đại, chương 1, fan cuồng là cái quái gì tôi mới không thèm biết à. Góc truyện audio.com, thời kỳ Tinh Phong Huyết Vũ mới thi được vào trường cao đẳng rốt cục cũng qua rồi. Lộ Nhiên tiểu bằng hữu, việc đầu tiên sau khi về nhà chính là khai quật em máy tính đã lâu không sờ đến. Kháo, có thiệt nhiều hố phải lấp. Ba, mặc kệ nó, đùa chứ năm đó tôi chính là con sâu ngàn năm ở ẩn trên mạng. Làm sao có thể vì mấy chuyện còn con này ngăn cản bước chân trở về với sự nghiệp của tôi được o, he o. Nani, 4, không phải vậy chứ, trò chơi thân yêu phải tải thêm bản update mấy trăm MB. Lẽ nào phải vậy mới được chơi? Lộ Nhiên gặp vận đủi chuyện gì cũng đen phẫn nộ post lên Weibo. Weibo của cậu được lập từ trước khi thi vào cao đẳng. Nhưng mà khi ấy không có thời gian để chơi. Trừ bỏ mấy câu nói đùa trên Weibo cùng với update của vài ca sĩ xưa thì cũng không có gì đáng chú ý, vậy mà số lượng người follow lại tăng lên. Click vào dòng chữ người có thể bạn quan tâm. Nam, Lâm Trì, đúng cái tên mang hơi hướng cổ trang mà tôi thích. Người này thật nhiều fan. Avatar thật đáng yêu. Cô nhiều fan như vậy mà không phải là tài khoản V6. Nha, click vào xem thử, dòng chữ tặng khách quý của Lương Tiểu Thụ, báo đặc biệt, chuyển sang trang mới, thời gian biểu hiện là 1 phút trước. 7, ca hội sao, Lộ Nhiên vuốt cằm, theo số kênh trên quảng cáo chuẩn bị vào nghe thử một tí. Dù trong trò chơi hay những cái khác đều đang update, cậu cũng không có việc gì làm. Lộ Nhiên là loại sâu ngàn năm ẩn nấp trên mạng kiêm game thủ. Khi chơi game cũng có lúc phải dùng đến YY, nhưng mà lần này thi cao đẳng tốn quá nhiều thời gian. YY bắt cậu phải đổi tài khoản mới cô, may mà YY dung lượng nhỏ, chẳng mất bao lâu liền mở được. Lộ Nhiên dẫn nick đại mã lộ của cậu xuyên qua một đồng áo may O8. Vào được kênh ca hội, kháo, cư nhiên có đến hơn 3.000 người. Người hiện tại đang giữ mic chính là nick tím Hạ Lương. Hẳn là nhân vật chính của hôm nay, nhưng Lộ Nhiên còn chưa kịp nghe xem người ta hát bài gì thì đã hát xong rồi cô, đáng ghét. Bây giờ sẽ đến lượt Lâm Trì Sama. 9, hát, mọi người mau tặng hoa. 10, cơ hồ là trong nháy mắt, khung chat bị oanh tạc. Lâm Trì Sama, em là fan siêu cấp của anh. Lâm Trì Sama, chúng em yêu anh, không ngờ khi còn sống có thể nghe Lâm Trì Sama hát một lần. Bây giờ tôi lại tin vào tình yêu rồi QAQ. Lâm Trì Sama, anh cuối cùng cũng xuống núi. Quả nhiên Lâm Trì Sama không thể không đến ca hội của tiểu thụ nhà mình. Cảm tạ Hạ Lương Sama. Lâm Trì Sama, cầu bán hôn. 11, cầu ca hát, cầu trì lương hợp thể. Sau đó khắp màn hình toàn hoa là hoa. Thực điên cuồng, đột nhiên Lộ Nhiên thấy màn hình của mình như bị chấn động. Đèn xanh trước áo may ô của Lâm Trì rốt cục cũng tỏa sáng. 12. Wiwiwi, chào mọi người, tôi là Lâm Trì. Kháo, thanh âm của nam nhân này sao lại dễ nghe như vậy a? Loại âm ôn mà không nhuyễn, thanh mà không nữ tính, cư nhiên còn có điểm lười biếng. Lộ Nhiên cảm thấy trong não hiện ra hình tượng một mỹ thanh niên tinh anh đeo kính mắt viền vàng. Khóe miệng còn mang nụ cười hiền hòa. Nhớ tới mình suốt ngày bị bạn học trêu chọc vì thanh âm quá yếu ớt. Lại nữ tính, nội tâm Lộ Nhiên không tránh khỏi ghen tị. Để cảm ơn Lương đã giúp đỡ tôi thời gian qua, tôi xin hát tặng mọi người một bài khụ khụ. Nói nhầm phốc, Lộ Nhiên lập tức phun ra. Hóa ra vị Lâm Trì Sama này cũng là một tên ngốc. Khung chat lại bắt đầu bị hung hăng spam. À không, thực chất là vẫn luôn bị spam. Tuy rằng vị Sama này có thanh âm quả thực manh, nhưng các người cũng không cần phải kích động như vậy đi. Lộ Nhiên co chân, cắn hạt dưa, bình tĩnh khinh bỉ toàn bộ các chị em trong khung chat. Khúc nhạc tàn, người cũng tan, tóc mai đã bạc, hồng nhan chẳng còn, ngọn đèn tàn nhưng người lại chẳng hay. Đòi tranh ánh sáng cùng mặt trời để rồi dần tiêu tan. Khi nước mắt đã cạn, máu không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, vết trắng bay bay đều nhìn thành sắc đỏ. Một khúc thiêu dao thán. 13, rất nhanh liền hát xong. Lâm Trì nói mấy câu mời Lương Tiểu Thụ tiếp tục liền xuống tuyến. Các chị em vẫn như trước không chấp nhận, không buông tha mà đẩy chữ. Chả ai thèm quan tâm, đến cả Lộ Nhiên tự xưng là thanh cao, bình tĩnh, cũng xấu hổ mà gia nhập đội ngũ spam. Tết Sama, canh thực manh, hát hay lắm, cầu tiếp tục xin lỗi, bạn gõ chữ quá nhanh. Sau 97 giây mời thử lại. Xin lỗi, bạn gõ chữ quá nhanh. Sau 96 giây mời thử lại. Xin lỗi, bạn gõ chữ quá nhanh. Sau 96 giây mời thử lại. Giới hạn tốc độ chết tiệt. Nick Lâm Trì mặc áo may ô đỏ từ trong kênh của quản trị viên mà ra ngoài. Nhưng tên lại đổi thành Lâm Trì. Chỉ là một cái xác. Lộ Nhiên thật muốn khóc. Quả nhiên Sama ngay cả dùng lượng từ cũng thật cá tính tốt. Khi bạn học Lộ Nhiên phát hiện ra mình cư nhiên vì một tên con trai xa lạ mà lâm vào trạng thái phen cuồng. Cũng là lúc cậu đã muốn tìm ra tất cả các chiến công vĩ đại của ID Lâm Trì này. CV Lâm Trì, nổi tiếng, chú thích, 1. Nguyên văn là NC fan, fan cuồng. 2. Thần mã, trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Khi gõ chữ, người ta thường gõ nhầm cái gì? Xé me a thành thần mã. Xén ma, phát âm nghe cũng tương tự. Lâu dần, người ta thường dùng thần mã để chỉ cái gì? 3. Câu này tôi chém, tôi không hiểu. 4. Nani, trong tiếng Nhật nghĩa là cái gì? 5. Xem trên các trang web, ví dụ như Face, thường có cái mục những người bạn có thể biết những trang giống như trang XXX đây cũng có ý nghĩa tương tự. 6. Tài khoản V, viết tắt của VIP. 7. Mình không hiểu lắm TT. 8. YY phân những người trong kênh bằng biểu tượng áo may ô, áo T-shirt thì đúng hơn. Tùy theo màu sắc mà có các chức năng và quyền hạn khác nhau trong một kênh. 9. Sama, hậu tố thể hiện sự kính trọng đối với người trên trong tiếng Nhật. 10. Trong YY, khi có một người lên mic, nói đi, sẽ có nút tặng hoa. 11. Bán hôn là gì mình cũng chịu, đi tìm thì có thấy nhưng mà ý nghĩa không được phù hợp cho lắm. 12. Trong YY, khi trước biểu tượng áo, trước ID của một người hiện đèn sang, chấm tròn màu xanh, có nghĩa là người ấy đang giữ mic. 13. Tiêu Dao Thán, nhạc phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 1 do Hồ Ca trình bày. Mình đã chọn bản dịch hay nhất. 3. Cách chương.